Chương 799: Cuộc chiến giữa các đệ tử. Vô số ánh mắt của những người xung quanh tập trung về các đệ tử đạo tông, trên gương mặt bọn họ không hề có chút sợ hãi, ngược lại có phần điên cuồng kèm theo hận ý khó lòng xóa bỏ. Nguyên Thường nhìn về đám đệ tử đạo tông khí thế kinh người, khóe miệng nhếch lên vẫy tay, động thủ. Uỳnh. Hắn vừa dứt lời, chỗ đệ tử nguyên môn lập tức bùng phát nguyên lực cuồng bạo, ánh mắt đều là đầy ác ý nhìn về phía trước. Phía sau Nguyên Thường là 6 đại linh tướng, bọn chúng lập tức xông lên. Phía sau nữa là các đệ tử nguyên môn ào ào lên sông như thủy triều. Giết. Ánh mắt Thanh Diệp đỏ ngầu, gần như gằn lên một tiếng rồi lao về phía trước. Đệ tử hai bên xông vào nhau, không khí lập tức căng như dây đàn, sát khí lan tỏa. Vô số ánh mắt mang theo vẻ nặng nề chấn động nhìn hai sóng hồng lưu lao thẳng vào nhau. Bùm. Vào khoảng khắc ba trạm, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng cuộn trào, vô số đạo vũ khí mạnh mẽ được thi triển hung hăng oanh kích kịch điện. Lúc này đã không còn bất cứ sự lương tay nào. Vẻ mặt ba người Nguyên Thường lạnh lùng nhìn, sau đó chậm bước ra, dòng hồng lưu bên cạnh tự động bị đẩy lui. Phù, thần khôi ứng Tiếu Tiếu Vương Diêm nhìn xa xa ba người Nguyên Thường đang tiến lại gần, hít sâu một hơi biến thành lưu quang bay tới. Huynh đối phó với thần khôi không vấn đề gì chứ? Giờ có rất nhiều người cho rằng huynh không làm gì được hắn. Linh Trần nhìn Nguyên Thường cười nói, từ giờ về sau không ai nghĩ như thế được nữa. Nguyên Thường lạnh lùng nói, vậy sao Vương Diêm cho ta? Lần này ta cũng không để hắn chạy thoát đâu. Lôi Thiên hầm hầm nhìn Vương Diêm, vậy ta ứng phó với ứng Tiếu Tiếu. Thật đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại phải ra tay vùi hoa dập liễu. Linh Trần phe phẩy cánh quạt mỉm cười nói, ít lời thôi, động thủ, nhanh chóng giải quyết. Nguyên Thường trong mày biến thành một đạo lưu quang chặn đường thần khôi. Tiếp đó Linh Trần và Lôi Thiên cũng là động thân, xuất hiện trước ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm. Vương Diêm, để xem lát nữa người ngông cuồng được trước mặt ta không. Lôi Thiên chặn đứng Vương Diêm cười đầy mỉa mai. Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng, hai tay nắm chặt trọng kiếm, sau đó hóa thành tàn ảnh lao tới. Kiếm khí sắc lạnh nhanh như chớp nhắm thẳng cổ họng của Lôi Thiên đâm tới. Hừ, Lôi Thiên thấy thế hừ lạnh một tiếng, một cái thanh ngân đào xuất hiện trong tay. Hắn không hề có ý chế tránh lẽ công kích của Vương Diêm mà bước chân ra chém đào xuống. Keng, âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, tia lửa và kình phong cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh liên tiếp thi triển khai trận chiến sinh tử. Ha ha, thật quá mức lùn lóng rồi. Linh Trần nhìn hai người trực tiếp hạ sát thủ, không khỏi mỉm cười nhìn ứng Tiếu Tiếu lịch sự nhỏ nhã nói, tại hạ Linh Trần từ lâu đã nghe danh đại sư tỷ Thiên Điện đạo tông ứng Tiếu Tiếu, hôm nay thế ngắn chưa nói chọn câu thì ứng Tiếu Tiếu đã cầm thanh kiếm thành phong bay vút tới, kiếm kình mạnh mẽ không chút nào lương tình nhằm thẳng những yếu huyệt của Linh Trần mà đâm tới. Thì ra làng còn nôn nóng hơn cả bọn họ. Ha ha. Linh Trần cười một tiếng rồi bàn tay cầm quạt xoay một cái, ánh sáng tỏa xa biến thành một cái tấm lá chắn chặn hết đường kiếm kình của ứng Tiếu Tiếu. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn ác. Linh Trần nhèo mắt, hàn quang lóe lên, khẽ cười biến thành quang ảnh, cái quạt điểm lên trên không, kình phong sẽ tàn ra công khí ập tới ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy ánh mắt ngưng trọng hơn, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tới mức cực hạn đỡ đòn. Khi mà cuộc chiến đang lan tỏa khắp thiên địa, ở trung tâm hai thân ảnh đứng đối diện cách nhau không tới 10 trượng, từ hai người tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Hai thân ảnh nó là Thần Khôi và Nguyên Thương. Mọi ánh mắt xuyên qua chiến hỏa hỗn loạn đổ dồn đến hai người, danh tiếng hai người đều vang dội như là sấm ở Đông Nguyên vực. Một người xếp hạng đầu của tông phái Thông Tập Bạc, một người đứng đầu thủ lĩnh Tam Tiểu Vương Nguyên Môn. Cả hai đều có thiên phú vô cùng yêu nghiệt, thực lực vô cùng cường hãn, nghe nói đều đạt tới sinh huyền cảnh tiểu thành. Về thực lực hai bên, mọi người cũng không có nhiều tranh luận. Tuy hai người từng giao đấu nhưng chưa phải dùng toàn lực, kết cục cũng chỉ có thể coi là chưa phần cao thấp. Vì thế trận giao chiến này rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ, bọn họ muốn biết rốt cuộc hai người đều có danh tiếng trong Đồng Huyền vực ai mạnh hơn. Ngươi không nên nhúng tay vào chuyện giữa Nguyên Môn và đạo tông. Nguyên Thường nhìn Thần Khôi, liếc nhìn chiến hỏa đang lan tỏa khắp không gian, nhưng hắn cũng không vội ra tay, ngữ khí lạnh lùng nói, hạ, ta muốn làm gì có lẽ không cần phải tham khảo ý kiến của ngươi. Thần Khôi cười nhạt, gương mặt đeo chiếc quỷ mặt lạ quỷ vô cùng u ám đầy quỷ khí. Hắn đứng đầu trong tông phái Thông Tập Bạc đương nhiên không phải tâm thương, kẻ khác có thể e rẻ Nguyên Thường chứ hắn thì không. Nguyên Thường nghe vậy không khỏi lắc đầu, hắn ý trong mắt hàn sân. Trận đấu vội vàng năm đó dường như vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay kết thúc nó đi. Ta rất vui lòng vì chuyện đó, Thần Khôi nói. Nguyên Thương cười lạnh, giang tay ra, nguyên lực lập tức trào dâng như thủy triều ảo ảo lên sau lưng thần khôi. Thế vậy ánh mắt lấp lánh tinh quang, nguyên lực màu xám đen cũng là loan tỏa khắp người. Cả hai đều đạt tới tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành, mức độ hùng hồn của nguyên lực đương nhiên mạnh hơn vô số lần so với các đệ tử khác. Tin ta đi, ngươi chắc chắn phải hối hận về quyết định của mình. Nguyên Thường chậm chậm nắm tay lại, một cái thanh thiết kiếm màu đen hiện ra. Hắn nhìn thần khôi với ánh mắt đầy tinh quang quỷ dị. Giờ nói vậy còn sớm. Tay thần khôi cũng xuất hiện đại đào lưỡi cưa màu đen có hòa văn mặt quỷ. Đại đào dương cao chỉ với Nguyên Thương cười lạnh nói: động thủ đi, để ta xem tiểu nguyên vương thủ lĩnh tam tiểu vương nguyên môn rốt cuộc mạnh mức nào. Nguyên Thương nhìn thần khôi, khóe miệng nhếch lên, sau đó một đạo tàn ảnh hiện ra, nguyên lực bùng phát, toàn thần quán biến thành quang ảnh lao tới. Cuộc chiến kinh người cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 800 hỗn chiến. Nguyên lực cuồng bạo điên cuồng bùng nổ, mùi máu tanh lồng cùng với sát ý lan tỏa khắp thiên địa. Bầu trời dường như cũng là bị nhuộm thành một cái màu đỏ sẫm. Trong khu đất rộng lớn này hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Hai luồng hồng lưu lao vào nhau, nguyên lực vận chuyển, đủ mọi loại vũ khí được thi triển. Hai bên mắt đỏ ngầu lao vào đối phương. Trận hỗn chiến này có thể dùng hai từ ác liệt để hình dung. Ánh sáng đỏ rực cháy bừng bừng trong chiến trường. Ứng Hoàn Hoàn ngồi ở trong quảng trường, Thiên Hoàng cầm đặt trên đùi, bàn tay ngọc ngà lấp lánh nhánh huỳnh quang đặt trên dây đàn. Phía trước Ứng Hoàn Hoàn lúc này có hai kẻ đang cười lạnh, bọn chúng đều là linh tướng nguyên môn, thực lực cửu nguyên niết bàn, chỉ trong mấy phút trước đã đánh trọng thương hơn chục đệ tử đạo tông. Giải quyết ả ta đi. Bọn chúng nhìn Ứng Hoàn Hoàn đang chắn trước mình, nhìn nhau một cái cùng lao tới. Nhìn gương mặt đầy hung khí của bọn chúng, vẻ mặt hoạt bát của Ứng Hoàn Hoàn cũng là bị phủ một lớp băng lạnh. Đôi mắt nhìn hai linh tướng nguyên môn ánh lên sắc làm lạnh lẽo. Ngón tay thon dài gậy xây, tiếng đàn vang vọng, hai làn sóng âm vô cùng cuồng bạo bắn ra, lao thẳng về phía hai thân ảnh đang xông tới với tốc độ kinh người. Bùm, sóng âm lộ tung trên người hai gã linh tướng, sức mạnh cuồng bạo đánh bật bọn chúng về sau. Khi rơi xuống mặt đất, vẻ mặt bọn chúng đầy vẻ ngưng trọng. Ứng Hoàn Hoàn hiện giờ cũng là cựu nghi niết bàn cộng với Thiên Hoàng Cầm, là làng có thể một mình chặn đứng hai gã linh tướng của nguyên môn. Bất lợi đã thương đệ tử đạo tông, giờ các người sẽ phải trả hết. Hàn khí bao phủ lấy gương mặt Ứng Hoàn Hoàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai kẻ kia, ngón tay gậy mạnh, ánh sáng đỏ rực mang theo làn sóng âm trong trẻo vang lên, làn sóng công kích ập tới. Nguyên môn còn có bốn linh tướng nữa. Thanh Đản nhìn chỗ Ứng Hoàn Hoàn, ánh mắt u tối nhìn bốn hướng khác. Ở đó đệ tử nguyên môn dưới sự chỉ huy của bốn linh tướng đó, thành kế vô cùng mạnh mẽ. Ta đi đối phó một tên. Đại sư huynh Hồng Điện Mục Lực trầm giọng nói, thực lực của hắn cũng có thể sánh ngang với cường giả cựu nghĩa niết bàn, tuy chưa chắc đánh bại được đối phương nhưng chắc chắn ngăn cản không có vấn đề. Ta cũng chỉ đối phó được một tên. Thanh Diệp nghiến răng, gần đây hắn đã thành công vượt niết bàn kiếp, trở thành cựu nguyên niết bàn, thực lực cũng chỉ có thể đối phó một gã linh tướng, dù sao thì hắn cũng không có thể trợ giúp được do không có linh bảo thuần nguyên. Còn hai tên nữa làm sao? Mục Lực cho mày, đệ tử bình thường rất khó đối phó với cường giả cựu nguyên niết bàn, nếu để mặc không quản sẽ khiến cho khí thế bị đả kích rất lớn. Thanh Diệp trong mày cảm thấy bất lực, thực lực nguyên môn rõ ràng đã hơn bọn họ, lúc này bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức. Hai tên cuối để ta. Khi đó một cái tiếng nói trong trẻo vang lên, Thanh Diệp thấy một thiếu nữ mặc váy đen, thân hình mạnh mẽ, tay cầm một cái lưỡi liềm tạo hình khoa trương bước tới, đó là Thanh Đản. Nàng, hai người bọn họ. Thanh Diệp kinh ngạc nhìn Thanh Đản, để ta đối phó bọn chúng. Thanh Đản nhìn hai gã linh tướng của nguyên môn, tay nắm chặt lưỡi liềm nói lại lần nữa, nàng có được không vậy? Thanh Diệp kìm không được hỏi nhỏ, hắn cũng lo lắng chẳng nhỡ xảy ra chuyện gì, biết làm sao giải thích với Lâm Động. Thanh Đản nhìn hắn không nói gì, sau đó Thanh Diệp chợt thấy một cái luồng hắc quang cuồng nhiệt tỏa ra từ cơ thể nàng. Những nơi hắc quang lan tỏa không khí dường như đông cứng lại, nguyên lực thật mạnh mẽ. Hai người Thanh Diệp kinh ngạc nhìn Thanh Đản được bao bọc bởi hắc quang, nguyên lực của nàng dường như khác hẳn với bọn họ. Nguyên lực của bọn họ là sự hỏa lẫn âm dương, nhưng nguyên lực của Thanh Đản thuần túy là âm hàn. Ta đi đây. Thanh Đản nói xong một câu lập tức biến thành hắc quang, vùng lưỡi liềm lên, hai đạo hắc quang âm hàn lao thẳng hướng hai linh tướng của nguyên môn. Thử, nhà đầu ở đâu tới tìm chết. Hai gã linh tướng thấy Thanh Đản chủ động tấn công mình thì cười lạnh một tiếng, thân hình kẽ động, trượng phòng mạnh mẽ như hổ vô mồi ập tới. Xoẹt xoẹt, đối mặt với công kích hai gã linh tướng, Thanh Đản không hề tránh né, lưỡi liềm lấp lánh hạt quang chém mạnh xuống. Phụt, chỉ thấy lưỡi liềm rạch tan không gian. Lưỡi liềm sắc bén lóe lên một cái xuất hiện bên cạnh đỉnh đầu một gã linh tướng. Dường như công kích của thanh đàn có thể xuyên qua không gian. Keng, một cái đạo kiếm quang bắn tới, vừa hay chặn đứng được lưỡi liềm chém xuống. Trong nháy mắt gã linh tướng lùi nhanh về sau, nhưng đỉnh đầu của gã vẫn bị sượt mất một mẩu thịt, máu tươi tuôn chảy. Cẩn thận, lưỡi liềm trong tay ả có chút cổ quái. Gã linh tướng còn lại thế vậy trầm giọng nói. Thanh đàn nhìn hai kẻ đó cũng không nói gì, lưỡi liềm vùng chuyển lên, kình phong mạnh mẽ bùng phát ập tới. Hai gã linh tướng cũng không dám chậm trễ, toàn lực ngưng thần nghênh chiến. Chúng ta cùng động thủ. Hai người Thành Diệp thấy thanh đàn chặn đứng được hai gã linh tướng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cùng bay vào chiến trường chặn hai gã linh tướng còn lại. Quỳnh quỳnh, trong không gian tiếng sát phạt vang vọng trời xanh, mắt ai cũng đỏ ngầu. Thỉnh thoảng lại có người bị đánh hộc máu bay ra ngoài không biết sống chết. Hai bên giao thủ không chút nương tình, đây hoàn toàn là chiến đấu thực sự giữa hai bên thù địch sâu lặng. Trên ngọn núi cách đó không xa, đoàn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đứng bên đó, ánh mắt đều rung động nhìn trận chiến sinh tử giữa hai bên tông phái bên dưới. Quả nhiên ẩn oán giữa đạo tông và nguyên môn không thể điều hòa được. Có người cảm thán, mỗi lần mở ra cuộc chiến thi đấu tông phái, đệ tử đạo tông và nguyên môn cũng là đối địch cực kỳ ác liệt. Thực lực chỉnh thể đệ tử nguyên môn mạnh hơn một chút, đạo tông liều mạng như vậy rất không sáng suốt. Vẻ mặt Ngô Quẩn nặng nề nói, đúng vậy, hơn nữa lâm động của đạo tông lúc này không biết đi đâu, không phải sợ Nguyên Thương không dám hiện thân chứ? Một người xen vào, lâm động đại ca không sợ Nguyên Thương? Lập tức có tiếng phản bác. Hắn nhìn thấy thì lại là Tô Nhu, khương mặt đầy lộ khí nhìn hắn chăm chăm. Hắn cười khan không dám nói gì. Tô Nhu nhìn xuống chiến trường ác liệt, đệ tử đạo tông đang dần dần xuất hiện thượng phong. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến Tô Nhu biết rằng đây chính là chiến trường thực sự. Trận giao chiến này chủ yếu là chỗ Thần Khôi và Nguyên Thương. Ngô Quẩn ngẩng đầu nhìn không trung, nơi đó nguyên lực cuồn cuộn, hai thân ảnh đan xen nhau như chớp giật, mỗi lần va chạm vang lên tiếng lộ sấm rền. Ngô Quẩn sư huynh, giữa bọn họ ai có khả năng thắng hơn? Một gã đệ tử lên tiếng hỏi. Ngô Quẩn lưỡng lự một chút rồi nói, Thanh Trúc từng nói Nguyên Thương hiện giờ vô cùng nguy hiểm, cho dù là ấy cũng khó lòng thắng hắn. Mặc dù Thần Khôi danh tiếng uy danh không nhỏ, nhưng có lẽ Nguyên Thương có khả năng chiến thắng nhiều hơn. Tô Nhu bên cạnh nghe vậy thì lòng khẽ run, bàn tay nắm chặt. Nàng nghiêng đầu nhìn về chân trời đầy lo lắng. Nàng biết nếu Thần Khôi bại trong tay Nguyên Thương thì đạo tông có lẽ nguy hiểm. Lâm động đại ca, huynh mau quay lại đi. Ở phía xa trận đại chiến, hai đạo lưu quang đang đuổi với thời gian bay tới, tạo lên những âm thanh trầm đục lộ vang, gây lên sự chú ý cho những người phía dưới. Sắc mặt Lâm động căng thẳng nhìn bên dưới, bầu trời dường như có lan tỏa mùi thanh lồng của huyết tinh. Tiếu Tiếu sư tỷ, bọn họ nhất định đang đợi ta. Lâm động nắm chặt đôi bàn tay, đôi long rực đập mạnh, tốc độ lập tức tăng tới mức độ cao nhất. Chương 801: Linh ấn của Nguyên Thương. Trên bầu trời nguyên lực cuộn trào, hai thân ảnh cũng là mang theo năng lượng cường bạo, xé tan chân trời. Cuối cùng trước bao ánh mắt chấn động đâm sầm vào nhau, vào khoảnh khắc va chạm dường như có tiếng sấm rền kinh thiên động địa vang lên, là sóng nguyên lực có thể thấy được bằng mắt thường lan tỏa. Hai thân ảnh bắn ngược ra phía sau trần bước trên không mấy bước mới là đứng vững lại được. Nguyên Thương vùng tay chặn lại kình khí đang xâm thực cơ thể. Ánh mắt hắn nhìn về Thần Khôi cười nhạt. Lâu rồi không giao thủ, người cũng tiến bộ không ít. Quá khen. Thần Khôi nắm tay lại, nguyên lực màu xám đen ngưng tụ trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Nguyên Thương. Đệ tử đạo tông xem ra cũng không phải là đối thủ của Nguyên Môn rồi. Nguyên Thương liếc nhìn xuống dưới, trong trận hỗn chiến đó hiển nhiên Nguyên Môn đang chiếm thượng phong. Thần Khôi chau mày, hắn nhìn về phía thanh đàn, hiện thấy là một mình đối diện hai gã cường giả cống niết bàn, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Tuy hắn biết cô nàng tiểu sư muội bảo bối của mình có một số thủ đoạn, nhưng nếu để xảy ra sai sót gì, có lẽ khi trở về sư phụ cũng không tha cho hắn. Xem ra đành phải kích bại người trước vậy. Ánh mắt Thần Khôi lấp lánh, đột nhiên nói, nếu như hắn có thể đánh bại Nguyên Thương thì khí thế Nguyên Môn chắc chắn giảm sút mạnh. Người chắc chắn làm được sao? Khóe miệng Nghiêng Thương nhếch lên cười nhạt. Thần Khôi không nói gì, chậm chậm xắn tay áo lên. Sau đó những cái tia hắc quang quỷ dị đột nhiên tràn ra dưới lớp da của hắn. Chớp mắt, cánh tay của hắn đen lại như mực, ngón tay sắc bén ra đen hắc quang kèm theo hàn khí lạnh lùng. Nguyên Thương thế vậy, hai mắt nhau lại, hàn khí trong mắt càng lông đậm. Bình, Bên dưới sắc mặt bàng thống tràn ngập vẻ dữ dằn. Một quyền mang theo nguyên lực hùng hồn đấm thẳng vào ngực một gã đệ tử nguyên môn. Tên đệ tử đó phụt máu tươi, cả người mềm nhũn đổ vật ra. Bàng sư huynh cẩn thận. Khi vừa đánh chết cả đệ tử đó, một tiếng hô vang phía sau, trong lòng bàng thống run lên, thân thể nhanh chóng dịch sang trái. Xoẹt, một đạo kiếm quang sượt qua cánh tay bàng thống để lại vết thương sâu ấm, máu tươi ứa ra. Vút, kiếm quang không đánh trúng đích, các đệ tử nguyên môn lập tức bước ra, kiếm quang trong tay hắn tựa như độc xà nhắm thẳng cổ họng bàng thống đâm tới. Keng keng, nhưng mà khi kiếm quang vừa bắn tới, phía sau bàng thống đột nhiên một đạo thân ảnh hiện ra, một thanh đại đao xoay chuyển như là phong sa chặn đứng kiếm quang. Đào phòng cũng khiến gã đệ tử nguyên môn kia thổ huyết mà rút lui. Bàng sư huynh, không sao chứ? Tưởng Hạo và bàng thống áp lưng vào nhau, hắn quệt vết máu trên mặt nói: không sao đa tạ. Bàng thống lắc đầu, vận chuyển nguyên lực ngăn cản, không cho máu trên cánh tay chảy tiếp. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh rồi tới xâm lại. Trận huyết chiến đến lúc này đã thể hiện sự khác biệt thực lực giữa hai bên. Một số đệ tử đạo tông đã có dấu hiệu cạn kiệt nguyên lực. Thế cục không hay rồi. Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm. Lúc này những kẻ đệ tử ưu tú như bọn họ cũng là bị thương, chắc hẳn những đệ tử khác thường thế càng nặng hơn. Bảng thống gật đầu. Nhưng hai bên đã giết chóc tới mức hằng máu, các bạn không còn đường lui. Lâm động không về, có lẽ chúng ta không cầm cự được nữa mất. Tiếu Tiếu Sư Tỷ và Vương Diêm Sư Huynh cũng chỉ có thể ngăn chặn được Linh Chân và Lôi Thiên mà thôi. Tưởng Hạo nói. Đừng nói nữa, Lâm động sư đệ sẽ về kịp. Bàng thống nhíu mày quát lớn, đang định ra tay, sắc mặt thay đổi. Phát hiện trên bầu trời phía trên bỗng có cái luồng năng lượng thật mạnh đang bùng nổ. Nguồn năng lượng đó vô cùng dồi dào, lập tức thu hút mọi ánh mắt mọi người. Sau đó bọn họ nhìn thấy nguyên lực màu xám đen dâng tràn, hai cánh tay thần khôi lan tỏa vô số luồng sát đen un tối. Năng lượng thật mạnh, thần khôi định dùng tới sát chiêu rồi. Xem ra cả hai đều muốn nhanh chóng đánh bại đối phương, nhưng mà nguyên thương cũng không phải loại tầm thường đâu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trên bầu trời, bọn họ muốn biết trận chiến đó sẽ quyết định thắng bại đại chiến giữa hai bên. Thần khôi hay nguyên thương, bất cứ ai thất bại cũng là đòn đả kích lớn đến khí thế bên đó. Uỳnh uỳnh, hắc quang ngưng tụ phía sau lưng thần khôi, ánh mắt hắn sắc lẹm, bước ra một bước, sau đó bàn tay cong thành chảo, nhằm thẳng hướng nguyên thương phía xa, vuốt một đường. Đại hắc ám thiên quỳ chảo. Tiếng hô trầm đục phát ra từ miệng thần khôi, trên bầu trời lập tức có những âm thanh chói tai như ma quỷ vang lên. Hắc quang ngưng tụ biến thành một cái bộ móng vuốt đen xì to lớn gần trăm trượng, âm phong ào ào cuốn quanh đầy quỷ dị. Ầm, quỷ trảo hắc ám xuyên thủng hư không, đem theo sức mạnh đáng sợ ập tới nguyên thương. Hà, đây là vũ khí đắc ý của thần khôi ngươi sao? Cũng được lắm, hôm nay trước mặt tất cả mọi người ta sẽ phá giải nó hoàn toàn. Nguyên thương nhìn quỷ trảo đang ập tới không hề có ý định tránh né, ngược lại ngửa mặt lên cười lớn. Nguyên lực phía sau rừng tràn như thủy triều. Nguyên đế điện thiên nguyên thủ. Bàn tay nguyên thương giơ lên rồi nắm chặt lại. Uỳnh uỳnh, nguyên lực hùng hồn ở phía sau hắn biến thành một cái bàn tay khổng lồ, trên đó ngưng tụ thành một cái luồng năng lượng đáng sợ rung chuyển thiên địa. Bụp, bàn tay nguyên lực khổng lồ vừa hình thành đã đập mạnh xuống, oanh kích một phát lên quỷ trảo trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Rầm rầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, quỷ trảo và bàn tay khổng lồ không ngừng phát ra năng lượng muốn cuồng bạo đánh tan đối phương. Nhưng thực lực hai bên lúc này hoàn toàn tương đương, vì thế công kích dù là cuồng bạo thế nào cũng chưa thể có được ưu thế rõ ràng, không phân cao thấp. Mọi người thấy công kích hai bên không ngừng giằng co, bất giác lẩm bẩm. Nguyên thương dường như nghe được những cái tiếng nói ấy, ánh mắt lên lụ cười lạnh, khóe miệng cong lên thành một cái nụ cười quỷ dị. Thần khôi, ta đã nói người sẽ phải hối hận. Nguyên thường cười khẽ một tiếng, hai tay kết ấn pháp quỷ dị, trên trán hắn bỗng hiện ra phù ấn huyền ảo. Linh ấn. Thần khôi lập tức nhìn thấy đồng tử co rút, gương mặt hiện lên chấn động, hắn không thể ngờ rằng Nguyên thường lại có được linh ấn. Nhận ra rồi sao? Nguyên thường nhìn sắc mặt kịch biến của thần khôi, là nụ cười cực kỳ dữ dằn, phù ấn trên trán của hắn lấp lánh, ký thức của hắn cũng lập tức dâng tràn. Bụp bụp, khi ký tức dâng lên, bàn tay khổng lồ của nguyên thương mạnh mẽ hơn, thể tích gia tăng, túm chặt lấy quỷ trào của thần khôi, phóng ra sức mạnh đáng sợ. Quỷ trào lập tức xuất hiện vết rạn nứt vỡ. Nguyên thương quát lớn. Ngay sau đó tất cả mọi người nghe thấy cái âm thanh giòn tan vang lên, quỷ trào bị bóp cho vỡ vụn. Hự, Quỷ trào bị phá vỡ, thần khôi hự một tiếng, gương mặt tái nhợt. Cho người đường, nhưng người không đi, đừng trách ta tàn nhẫn. Huyền Thường đắc thế lại bước tới, bàn tay khổng lồ xuyên thủng hư không đập xuống thần khôi, bóng đen bao phủ khóa mọi đường lùi của thần khôi. Chớp vô số ánh mắt chấn kinh đập thẳng lên người hắn. Rầm, tiếng động cực mạnh cũng khiến cho gần như tất cả mọi người run rẩy. Một đạo hắc quang bắn xuống từ trên trời rồi rơi xuống mặt đất. Sức mạnh đáng sợ ấy khiến cho mặt đất toác ra thành một cái rãnh khổng lồ, trong đó là thần khôi với sắc mặt trắng bệch, thân thể đầy máu, rõ ràng thường thể không nhẹ. Nguyên Thường nhìn thần khôi, ánh mắt u ám. Thanh Tiết kiếm xuất hiện trong tay, một đạo kiếm kình bắn thẳng phía thần khôi. Xem ra hắn muốn hạ sát thủ với thần khôi. Tinh tang, nhưng khi kiếm kình cách thần khôi khoảng chục thước, bỗng có tiếng đạn vang lên, một làn sóng âm đỏ rực bắn tới chặn đứng kiếm kình. Hợp. Thay thế, ánh mắt Nguyên Thường tối lại, nhìn sang thấy thiếu nữ đang cầm tay thanh đàn cổ với ánh sáng lấp lánh đỏ bao quanh. Hắn nhìn với ánh mắt lạnh như băng. Phía dưới mặt đất là hai gã linh tướng đã ngã gục, hiển nhiên là dù bọn chúng có liên thủ cũng không đánh bại được Ứng Hoàn Hoàn với Thiên Hoàn Cầm trong tay. Linh bảo thuần nguyên. Nguyên Thường liếc nhìn Thiên Hoàn Cầm trong tay Ứng Hoàn Hoàn, cười nhạt nói: ngươi tưởng dựa vào nó có thể so đấu với ta sao? Ứng Hoàn Hoàn bay lên nhìn thần khôi bị trọng thương, khẽ cắn môi, sâu trong đáy mắt ánh sắc làm lạnh lẽo, sau đó là khoanh chân ngồi trên không trung, dường như muốn ra tay chặn Nguyên Thương. Hả, đạo tông đã thiếu người tới mức này, cần phải để cho một tiểu nha đầu ra tay. Nguyên Thương nhìn vậy lắc đầu mỉa mai: còn có ta. Nguyên Thương dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang tới, sau đó mọi người nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen cầm lưỡi liềm bay tới bên cạnh Ứng Hoan Hoan, chính là Thanh Đàn đã đánh bại hai gã linh tướng khác. Tuổi tác hai thiếu nữ này không nhiều, nhưng chiến tích xem ra không tầm thường, lại là linh bảo thuần nguyên. Nguyên Thường nhìn Thanh Đàn đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lướt qua lưỡi liềm, đồng tử co lại, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng bọn họ không ngờ rằng ra mặt trận đứng Nguyên Thương lại là hai thiếu nữ như hòa như ngọc thế này.